One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 614, A thoát khốn. Cái này, kết thúc. Một góc chiến trường, Joker Bắc ghi nhìn qua bầu trời phía trên cảnh tượng. Đơn giản dọa đến hồn bất phụ thể. Golden Lion đến cùng là một cái như thế nào cường giả? Hắn là có quyền lên tiếng nhất bất quá. Dù sao hắn nhưng là tự mình trải qua cái kia một trận Edgar hải chiến. Toàn thắng thời kỳ băng hải tặc Roger còn bị đầu kia sư tử đánh tới gần tuyệt cảnh. Chỉ thiếu một chút liền toàn tiến sập bàn. Nếu như không phải đột phát phong bạo cứu chàng, vậy cuối cùng sẽ trở thành vua hải tặc chính là ai còn cũng còn chưa biết. Nhưng là liền là cường đại như thế Golden Lion, toàn lực ứng phó công kích lại ngay cả địch nhân ra đều không có phá. Kiếm trong tay thậm chí còn bị đánh gãy mất một thanh. Mà chính hắn cũng bị địch nhân trực tiếp một tay đâm thủng ngực. Là Golden Lion đi qua hơn 20 năm thời gian, trở nên vô cùng nhỏ yếu sao? Hiển nhiên không phải a. Lơ lửng trên bầu trời cái kia to lớn nước đoàn, cùng vừa rồi hắn phát ra kinh khủng trảm kích đều tại tỏ rõ lấy. Hắn có lẽ không bằng quá khứ cường đại, thế nhưng là y nguyên vẫn là cái kia Golden Lion. Cho nên, gia hỏa này làm sao có thể mạnh như vậy a? Bắc ghi khó có thể tin hô to, trực tiếp nhục thân đón đỡ Golden Lion toàn lực ứng phó trảm kích. Sau đó tiện tay một kích đánh xuyên qua Golden Lion thân thể. Trên thế giới làm sao lại có cường đại như vậy gia hỏa? Quá khoa trương, Minh Vương Rayleigh cũng nhẹ giọng cảm thán. Mặc dù Shiki đích thật là không bằng năm đó, nhưng là dù nói thế nào, vừa rồi cũng là hắn liều chết một trận chiến a, thế mà dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Đã là lần thứ hai, sắc bén chảm kích gào thét mà đến. Rayleigh thân thể một bên tránh thoát công kích, nhưng là một giây sau Hawkeye đã đột nhiên tiếp cận, hắc đao chém ngang. Khi Rayleigh nhặt lên trường đao trong tay chặn lại Hawkeye công kích, sau đó hắn liền nghe đến Hawkeye tiếp tục nói. Trước đó Reinhardt liền đã đánh bại một lần Golden Lion. Vẫn là như vậy dễ như trở bàn tay. Nam nhân kia cường đại, không thể nghi ngờ. Nhưng là ngay cả như vậy, Sengoku trầm giọng nói. Trực tiếp dùng nhục thể bắn ra Golden Lion chảm kích. Salus Linlan muốn làm đến chuyện như vậy cũng không dễ dàng a. Reinhardt có thể đánh bại Golden Lion cũng không phải cái gì sẽ cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Sự tình, dù sao hắn đã làm đến qua một lần, hơn nữa còn là tại một trận dây dưa về sau, một chiêu đánh tan Golden Lion, chân chính để cho người ta sợ hãi thán phục là hắn nhục thân ngăn trở Golden Lion chảm kích triển. Hiện ra lực lượng, đây là không chút thua kém tại Salus Linlan sắt thép khí cầu kinh khủng lực phòng ngự. Trên bầu trời, Reinhardt rút tay ra. Golden Lion ngực bị hắn đánh đi ra một cái to lớn lỗ thủng. Lúc trước sau này, mặc dù xuyên qua bên trên cũng đã đầy đủ chí mạng, nhưng là trên thực tế còn không chỉ. Reinhardt trên tay chỗ thiêu đốt lên hỏa diễm nhưng cũng không phải là bài trí. Đây là cùng hỏa diễm thánh sáng tạo La Eva tên giống nhau đồ vật. Ngọn lửa nóng bỏng, trong nháy mắt đem Golden Lion nội tạng đốt cháy rối tinh rối mù. Cái này nam nhân đã triệt để ngất đi. Sinh mệnh khí tức cực kỳ yếu ớt. Cho dù là lại thế nào cao minh thầy thuốc, lúc này cũng hết cách xoay chuyển. Tính mạng của hắn đi đến cuối con đường. Reinhardt nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thật sự là đáng tiếc. Hắn nói, đến một lần hắn là đang đáng tiếc Golden Lion nam nhân như vậy chết đi. Thứ hai, hắn là đáng tiếc Golden Lion chết quá sớm. Tích còn chưa tới. Bất quá không quan trọng, một viên Fuwa Fuwa Nomi cũng không tính là cái gì. Mặc dù năng lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là cũng không phải là không phải nó không thể. Ầm ầm, Golden Lion ngất đi về sau, vốn là tại rơi xuống dưới thủy cầu, trực tiếp đã mất đi khống chế, cũng không còn cách nào duy trì nguyên bản hình thể. Ầm vang rơi xuống, hiện tại cũng không phải chủ quan thời điểm. Tử hình đài bên trên, Sengoku hít sâu một hơi, sau đó song trưởng đồng thời hướng lên đập, hai đạo cường đại sóng xung kích hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo to lớn hơn vô hình khí trụ. Cùng này đồng thời, chiến trường một bên khác, dâu trắng cũng song quyền đồng thời oanh ra, đạp nát không khí, đồng thời kinh khủng sóng chấn động lan tràn mà lên. Đang tại kịch liệt giao thủ Hawkeye cùng Rayleigh lúc này cũng ăn ý liên tục mấy đạo chạm kích. Hướng lên, rầm rầm rầm, mấy vị đỉnh cấp cao thủ liên hợp. Lần này rốt cục trực tiếp đem trên bầu trời nước biển đánh chia năm xẻ bảy. Bị đông đảo công kích dư ba chấn ra bên ngoài khuếch tán. Đã mất đi Golden Lion điều khiển về sau, những này nước biển chỉ có thể vô ích cực khổ nổ tung ra. Đợi đến lại rơi xuống dưới thời điểm, đã hoàn toàn đã không có trước đó Golden Lion điều khiển khủng bố như vậy uy thế. Marineford bên ngoài, lượng lớn nước biển rơi vào trong biển tóe lên kinh người cự sóng. Nhưng là Marineford nội bộ, lại chỉ là đột nhiên rơi ra một trận mưa to. Cuối cùng là kết thúc. Lúc này vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, lúc này đều lộ ra sống sót sau tai nạn đồng dạng biểu lộ. Nguy cơ cuối cùng là giải quyết. Sengoku cũng nhẹ nhàng thở ra. Golden Lion mang đến cho hắn áp lực vẫn là không nhỏ. Đát, nhưng là đột nhiên, hắn nghe được thanh âm gì? Ân, Sengoku cúi đầu xuống, thấy được một cái tay. Một cái bắt lấy tử hình đài biên giới tay. Hắn thuận cái tay này nhìn xuống. Dài cánh tay dài một mực kéo dài đến trên quảng trường. Nhóc mũ rơm. Thừa dịp tất cả mọi người bị Golden Lion làm ra đại động tác hấp dẫn lực chú ý thời điểm. Gia hỏa này thế mà đã vọt tới tử hình tháp phía trước. Sengoku lúc đầu lập tức muốn để gặp trung tướng xuất thủ ngăn cản nhóc mũ rơm. Nhưng là hắn cũng không hề nói ra. Trên thực tế, lúc này, tử hình đài phía dưới trên ghế, gặp trung tướng đã thống khổ ôm đầu. Cùng trong vòng một ngày nhìn xem hai cái cháu trai lâm vào hiểm cảnh. Làm ra ra hắn làm sao có thể bình tĩnh xuống tới. Như vậy chỉ có thể mình đến xử lý. Sengoku trong lòng nói như vậy. Chớ có trách ta nha lão bằng hữu. Ta chỉ là tại làm một cái hải quân chuyện nên làm. Tiếp theo một cái chớp mắt duỗi cánh tay dài co vào. Nhóc mũ rơm trực tiếp bắn ra đến tử hình đài bên trên. Khí thế không giảm, hắn tại không trung nhất cái lan lộn, sau đó bình ổn rơi xuống đất. Ây, mặc dù bên người còn đứng đấy một cái kim quang lóng lánh to lớn Phật Đà, nhưng là nhóc mũ rơm trong mắt đã cũng không còn cách nào dung nạp cái khác bất kỳ vật gì. Hắn mừng rỡ vô cùng nhìn xem trước mặt hỏa quyền ấy, nhưng là hắn tâm tâm niệm niệm muốn cứu vớt nam nhân. Lúc này lại chỉ là gầm lên giận dữ. Luffy, mau trốn, bởi vì lúc này ấy nhìn thấy Luffy phía sau. Sengoku đại Phật cái kia cao tăng lên nắm đấm, vì tuyệt đối chính nghĩa. Sengoku huy quyền, oanh, nhưng là cũng chính là trong chớp nhoáng này. Vô cùng kịch liệt bạo tạc tại Sengoku bên hông nở rộ. Ngạch, cho dù là lấy Sengoku cường đại, trong chớp nhoáng này thân thể cũng bị oanh một cái lảo đảo. Theo bản năng hướng một bên nhìn lại, Sengoku con ngươi có rút nhanh. Hip hop, cũng không thể để ngươi đối Dragon nhi tử xuất thủ a. Sengoku thấy được, cái kia trên chiến trường xoay tròn khiêu vũ đầu to nam nhân. Ivankov, gia hỏa này thế mà còn sống. Hắn không phải đã sớm tại Impel Down bên trong mất tích sao? Chiến quả mất đi cân bằng trong chớp nhoáng này. Nhóc mũ rơm thừa cơ bắt lại hỏa quyền ấy. Sau đó quay đầu nhảy xuống tử hình đài. Hỏng bét. Ủy. Sengoku ổn định thân hình. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hiện tại, trực tiếp còn đang trong quá trình tiến hành a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.